có lẽ chẳng còn vị ngon của chiếc bánh nào có thể so sánh bằng giây phút này với em. Chẳng ai ngăn cản được tình yêu đang thăng hoa giữa hai cơ thể nồng cháy đang yêu nhau bằng tất cả trong căn phòng trọ nhỏ này. Mùi mồ hôi, mùi bánh và mùi cơ thể của cả nó và em hòa vào nhau, tạo nên một không gian đầy đam mê, đầy tình yêu cháy bỏng. Anh hư lắm. Em ngồi gọn trong lòng nó, cắt một miếng bánh đút vào miệng nó, mỉm cười nghịch vào ngực và cái bụng em, nó nhai miếng bánh ngon lành. Ừ, còn ư nữa, đồ xấu xa. Ừ, ghét. Bánh ngon không? Ngon, tự em học làm đó. Biết rồi, khoe hoài. Người ta làm cho ăn, không khen mà còn nói vậy hả? Thôi mà, không thấy đang ăn thiệt tình luôn sao? Vậy mới ngoan. Lấy ly cam nó đem về, đưa lên miệng uống. Em nhẹ nhàng hôn lấy nó một cái rồi hỏi: chị sao rồi anh? Không một chút thay đổi cảm xúc, nó mỉm cười. Ừ, đỡ buồn rồi. Hôm qua chị khóc quá trời, khóc hơn em luôn á. Trời, so sánh với em nữa. Chị sao, khóc cả đêm luôn, ướt hết áo anh. Vậy hả? Rồi sao chị khóc dữ vậy? Buồn tùm lum, đi làm bị người ta hại, còn người thân không có. Ông anh lại sắp đi Mỹ, nên chị buồn, sợ nhiều lắm. Tội nghiệp chị. Em gỡ một miếng bánh cho vào miệng nó, khẽ hôn vào má em, nó thầm thì: em không ghen hả? Nhéo nó một cái, hôn lên môi nó một cái. Em khẽ cười: có chứ. Sao không thấy giận dỗi như em khác người ta mà. Em ghen, nhưng em không giận anh đâu, vì em hiểu tình ngốc như anh mà. Tối qua chị ngủ ở đây đó, không ghen sao trời? Ghen chứ. Là sao? Hi, tình ngốc như anh, ôm người ta cả mấy đêm liền mà còn không dám làm gì. Ngốc vậy sao dám phản bội em? Trời, gửi. Không, em nói rồi, em hiểu anh. Em càng hiểu mình đủ sức sửa trái tim anh, cho dù anh có đi đâu, làm gì với ai, rồi em cũng vẫn sửa được anh. Tự tin ghê. Chứ sao, thực ra nếu anh bỏ rơi chị đêm qua, anh sẽ không phải là anh của em yêu. Anh của em không bao giờ đứng nhìn người thân yêu của mình đau buồn đâu nè. Em không phải người ích kỷ phải đâu. Ừ, anh xem chị như người thân rồi. Làm được gì cho chị, anh sẽ làm. Dạ, em sẽ khen đó. Nhưng mà em tự tin em sẽ giữ được anh mãi mãi. Hãy nhớ lời của em nói hôm nay nha anh. Ừ, nhớ rồi. Cảm ơn em tin anh. Đừng có vội mừng đó, đang ghen đó, ai cho anh hôn đâu. Em dùng tay bịt miệng nó lại, quay đi uống một ngụm cam vắt. Nó mỉm cười, ôm chặt lấy em, cô cả yêu nó nhiều như luôn suy nghĩ chín chắn và tin vào tình yêu của hai đứa. Và đúng là nó cảm thấy vui và tự hứa với lòng sẽ yêu em đến khi nào em quay lưng trước, sẽ luôn là như vậy. Thừa cơ em quay mặt lại để đút bánh, nó hôn lên đôi môi ngọt ngào vẫn có hương vị của mùi cam nồng nàn trên miệng em. Rời nó ra, em cốc yêu vào đầu. Đồ hư, người ta đang ghen cấm hôn mà. Cái môi nó hôn, chứ có phải anh hôn luôn. Vậy phải cái môi. Em bỏ miếng bánh xuống, đặt môi em lên miệng nó cuồng nhiệt, ôm chầm lấy em. Người hai đứa vẫn chẳng có mảnh vải nào trên người ngoài cái mền duy nhất. Lại lao vào nhau, lại quên hết mọi thứ diễn ra, chỉ có tình yêu và cảm xúc thăng hoa. Mỗi một ngày là yêu em nhiều hơn. Mỗi một ngày, những điều em nói, những việc em làm càng khắc sâu vào tim nó nhiều hơn.